Xuyên không kỳ cục truyện, chương 30, hẹn hò, góc truyện audio.com. Ngay sau đó nàng cùng Dạ Phong bắt đầu quen nhau, hẹn hò nhau, bọn nàng cũng nhanh chóng nói chuyện này với cả nhà của nàng cũng như là ba của Dạ Phong. Tuy rằng có hơi bất ngờ nhưng cả Hạ ba, Hạ mẹ và Hạ Tử Hạo đều vui vẻ đồng ý mà chúc phúc cho nàng. Ba của Dạ Phong cũng nói rằng ông rất vui vì Dạ Phong đã chọn được một đứa con dâu như nàng. Chỉ riêng một mình Hạ Nữ Linh là đấu kỵ cùng ganh ghét mà chẳng thể xen vào câu nào. Đến lúc nàng đi lên phòng nghỉ thì Hạ Nữ Linh lại một lần nữa ngăn nàng lại mà nói chuyện. Hạ Tước, mày cố ý cho tao nghe chứ gì? Bà ta tức giận chỉ thẳng mặt nàng mà nói. Ồ, bị phát hiện rồi. Nàng giả vờ bất ngờ rồi sau đó một giây liền thay đổi gương mặt. Vui vẻ nhếch môi một cái. Con khốn, mày cho rằng mày sẽ được kết cục tốt sao? Vậy mày sẽ được hả? Chúng ta đều là những kẻ xấu xa cả thôi. Đừng cho rằng bản thân mày là bạch liên hoa nữa. Hoa sen trắng, ở đây có thể hiểu là Hạ Tước đang nói đến sự giả vờ của Hạ Nữ Linh. Mày không xứng với hình tượng đó. Nói rồi nàng bước vào trong phòng mình, quyết định ngủ bỏ mặc Hạ Nữ Linh thế nào thì tùy. Chỉ còn một mình đứng bên ngoài cửa, Hạ Nữ Linh lại vui vẻ nhếch môi. Rồi tao sẽ khiến mày đau khổ thôi. Ngay sau đó nàng cũng đã báo tin mừng này đến Trịnh Du Du và Kha Chiết Toàn. Bọn họ ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cho nàng, thực lòng đã làm nàng rất vui. Rồi để tránh thêm đau buồn về sau, Hạ Tước cũng đã thông báo đến Lý Gia và Đông Phương Gia để gỡ bỏ hôn ước của mình. Bây giờ đây chỉ còn Hạ Nữ Linh mà thôi. Về phía báo chí, Hạ Tước rất nhanh đã đứng cùng Dạ Phong trước nhiều người. Trước mặt ống kính, máy quay mà cùng nhau tuyên bố rằng bọn họ đang hẹn hò và sẽ nhanh chóng về một nhà. Mọi người ai nấy đều chúc mừng nàng, chỉ mong nàng sẽ được hạnh phúc, nhưng chỉ sau một năm hẹn hò, nàng và Dạ Phong lại phải bị chia cắt bởi Hạ Nữ Linh. Cách chương.